Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 41, tuyệt địa. Mùa đông tuyết, từ đến đều không đột nhiên, dù chưa rơi, nhưng dáng hồng đã che đậy, mà đầy đất bụi đất, lại chẳng biết lúc nào đã xoay một vòng mà, lưu luyến tại người đủ ở giữa. Thật lâu lưu liền, vòng phản, đao ra, không quay lại. Huyền Khổ lui qua một bên, mà dâu đẹp đại người Hán đao hợp nhất, vò thẳng hướng cái kia bất tỉnh nhưng một thể kim cương phục ma trận. Hắn cần tại cường đạo vào thành trước, thành không nơi đây, nếu không trong ngoài bao bọc, cường đạo mất cái này phòng ngự nơi, chính là tất diệt không thể nghi ngờ. Ngoài trận hơn hết ba tên áo bào đen tăng nhân, đến trong trận, mới phát hiện bên trong có huyền cơ. Phạm âm giống nhau tiếng gầm tuôn ra, nhập người tai, đâm người tâm, mà cái kia ba căn chợt cười chợt giận mắng kim cương sử. Thì như từ ở trong thiên địa bay tứ tung trụ lớn. Nếu là bị oanh kích đến, thế tất là cả người trọng thương. Quan vô thường đao cũng không thể công kích đến bất kỳ người. Chỉ vì hắn đã lâm vào trận này bên trong, nộ Phật sử, từ phía sau vọt tới, như Phật thủ bấm tay. Điểm hướng cái này ngu xuẩn mất khôn ma. Hắn vội vàng xoay người đón đỡ, ầm vang một tiếng, dâu đẹp đại hán bị đâm đến đằng không mà lên. Hắn sắc mặt đỏ hồng, sau đó hít sâu một hơi, đè xuống công kích này gây nên khí huyết sôi trào. Người còn trên không trung, nhưng lại là nặng trụ rủ xuống. Tiếu Phật sử từ trên trời giáng xuống, lại thẳng bút bút đâm vào đỉnh đầu hắn. Đao ra lại nổi giận bắn ra bốn phía, nhưng giữa không trung không cách nào mượn lực, mà là vị này cường đạo truyền kỳ bị một kích mà xuống mặt đất bụi đất tóe lên, từng đạo mạng nhện hoa văn từ hắn hai chân ở giữa khuếch tán ra. Thần sắc hắn như ưng, trường đao quét nửa tròn, ngẩng đầu nhìn thiên, bầu trời đều là kim sắc, là Phật âm, là ba tên áo bào đen tăng nhân, chỗ đọc lấy A Di Đà Phật. Ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi, từ ở nơi nào, buồn ở nơi nào, dâu đẹp đại hán trong thần sắc hiện lên một tia sụt sắc. Nhưng còn chưa đại hán lại thở dốc, cái kia ba đạo kim trụ chính là ba đạo kim quang. Ba tòa núi lớn, đè ép xuống, không có chút nào thở dốc, ngựa không dừng vó, rầm rầm rầm, ba tên áo bào đen tăng nhân thân hình biến ảo. Dường như chẳng biết lúc nào ngồi xuống, lẫn nhau gặp nhau mấy trăm mét, mà ở giữa riêng phần mình khống chế cái kia kim cương sử. Đọc lấy đại bi chú, cường đạo nhóm đã chạy tới cửa thành, có lẽ dùng đuổi tới cũng không thích hợp, bọn hắn là bị đẩy lên. Cái kia cái bang đám người, hơn vạn thần thương đường tinh nhuệ thương binh, quân khởi nghĩa, chính đạo hiệp khách, thế gia tinh anh. Cùng vội vàng mang lấy không viêm xe ngựa chạy đến thượng hoàng cao thủ. Ba tên lão tăng đang cùng quan vô thường giao thủ. Không có người trách tội đại đương gia. Còn chậm chạp không thể phá trận. Trên thực tế, hắn hôm nay chính là gánh chịu nhiều nhất người. Không người nào có thể chỉ trích hắn mảy may. Chính là bằng hắn hiện tại chiến tích. Chính là vững vàng chứng thực hắn không hổ truyền kỳ tên. Thậm chí cùng cái kia võ đang trưởng giáo, đại thiên đao, hạ cực so sánh. Cũng là không kém mảy may. Bắc địa xuôi nam, ở giữa bao nhiêu đồ thành. Tử vi quan bên ngoài, càng là lẻ loi một mình. Nhắm mắt hợp thành chữ thập. Đi đến cuối cùng, lại chụp vang cái kia thiên hạ đệ nhất hùng quan đại môn. Nhẹ chụp ba lần, cửa thành tức mở. Trong thành thiếu lâm cao tăng trước cửa đón lấy. Hai người đối thiền luận Phật. Huyền Khổ bại, đại đương ra lấy thế hóa đao. Một đao chém xuống, chính là ngàn cái đầu người. Quả thực là thần tiên thủ đoạn. Chưa từng nghe thấy, nam nhân kia ngựa không dừng vó. Lại vào tử vi, đối mặt quan trung vô số tinh nhuệ. Cao thủ, làm cho người khó có thể tưởng tượng tinh diệu ám khí. Lại là trong trong ngoài ngoài giết cái mặc. Phải biết dạng này hùng quan. Chính là nhà mình bên này hơn 20 vạn huynh đệ đồng loạt trùng kích. Đều chưa hẳn có thể đánh hạ. Hắn một người, đã thắng qua 10 vạn hùng binh. Không, có lẽ 1 triệu cũng chưa biết chừng. Lúc này, hắn ứng đã là nỏ mạnh hết đà. Lại như cũ tại cùng cái kia Thiếu Lâm ba cái con lừa chọc giao chiến. Chỉ nhìn cái kia thanh thế, liền hiểu ba cái kia con lừa chọc, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Nếu không Thượng Hoàng phái ra trong bảy người, làm gì để ba người bọn họ chiếm danh ngạch. Nơi xa, cự nhân đột nhiên hiện, khiêng đại phủ, nghiền ép lên đến, bành bành bành mặt đất chấn động mãnh liệt, mà tinh thần đối phương đại thịnh, không ngăn được sao. Mây đen ép thành, bầu trời tung bay tuyết, tuyết rơi, lại mang tới càng nhiều thê lương, tựa như vô số màu trắng oán linh, lấy chú oán hóa thành phong thanh, lăn ra quan trung, ác tặc nhóm, lăn ra nơi này, dân tâm sở hướng, lòng người chỗ xu thế, hết thảy đều tại tố xin, muốn cái này chút cường đạo nhóm toàn bộ chết tại hôm nay. Trước nhập quan, mặc dù có Thiếu Lâm võ tăng, cùng quan trung còn sót lại binh lực chống cự, nhưng là tương đối cường đạo cái này theo có hơn 10 vạn người quân đội tới nói. Cũng không lo ngại, nhưng là, cái thứ nhất xông phá vây, tiến vào quan trung hung hãn đạo phỉ, lại bỗng nhiên một tiếng hét thảm, chỉ gặp cái kia kim cương phục ma trận bên trong bắn ra một vệt kim quang. Dây dưa ở trên người hắn, cái kia tia sáng nắm chặt, hắn chính là ôm đầu bịt tai. Sói côn rơi xuống đất, mà quỳ xuống kêu rên. Phật có từ bi, tâm nếu có ma, liền không nghe được cái này từ bi. Đường đến chỗ chết, chớ bên ngoài như thế. Thiện giả nghe là tiên âm, ác giả lại là tra tấn. A-di-đà Phật, huyền khổ lắc đầu, kim cương phục ma trận cường đại. Cũng không giới hạn tại ám sát trong trận chi ma, mà ở chỗ lệnh xung quanh địch nhân. Căn bản là không có cách tới gần. Tới gần thì chết, cho nên tại Thiên Trung Châu thời điểm, ba vị này sư đệ, quả thực độc thân nhập các phương ma quật, diệt trừ không ít hung lệ đại ma đầu. Cái kia chút ma đầu có ủng binh vô số, có dưới trướng năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, có tự thân tu tập nghịch thiên kỳ pháp. Thế nhưng là đối mặt ba tên sư đệ kim cương phục ma trận, nhưng đều là hào không ngoài suy đoán bại, chết. Chỉ là huyền khổ trong lòng có một tia nghi hoặc là nói là tiếc nuối. Hắn lẳng lặng hỏi mình, cái này đạo tặc thật là đại ma đầu sao? Luận Phật nhất hiểu nhau, huyền khổ cho là mình đã hiểu rất rõ người này. Địa ngục không, thề không thành Phật, lớn như thế hoành nguyện, làm cho người kính nể. Chỉ hơn hết cũng là bị chấp niệm chỗ buộc, không chịu mở mắt ra, lại nhìn không hết thảy. Tâm hắn rất lớn, lớn đến có thể đi thương hại ngàn vạn cường đạo, nhưng lại còn chưa đủ lớn, không cách nào đi bao trùm cái này mịt mờ thương sinh. Nhưng huyền khổ lại cũng không nói, bây giờ chi thế, cái này đạo tặc lại là chỉ có thể chết rồi mới có thể hóa giải cái này tịch quyển thiên hạ hung cục. A-di-đà Phật, huyền khổ thở dài một tiếng, trong thanh âm từ bi chi ý ít, tiếc hận chi ý nhiều, nếu có kiếp sau. Thí chủ sao không đầu nhập Phật môn? Như thế, vậy không sóng phí thí chủ một thân thiên cơ. Bành bành bành mấy chục, mấy trăm xâm nhập cường đạo đến lúc đó ôm đầu kêu rên. Chợt, thống khổ này tra tấn làm hắn nhóm không cách nào lại kêu ra tiếng. Mà là bất tỉnh ngã trên mặt đất. Không rõ sống chết, đằng sau cường đạo gặp tình hình này. Chính là không dám tiếp tục xông. Thế nhưng là nếu không tiến. Hậu phương cự nhân, đại quân, có đã đè xuống, liễu luyến tịch trên thân sớm đã vết thương chồng chất, đơn kiếm cùng cái kia thủy triều đỉnh cao nhất vật lộn lấy. Vô số cao thủ, từ cái kia hắc triều bên trong tung càng mà ra, mà liễu luyến tịch một bên nhanh chóng thối lui, một bên xuất kiếm tướng cản. Chỉ là, nàng còn không có mất đi lòng tin. Nam nhân kia, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Nàng tin tưởng hắn, bởi vì hắn trong lòng mình, đã sớm là sư phụ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, cho nên cũng là phụ thân. Có lẽ kỳ thật thanh câu này che lấp lời nói bỏ đi. Nàng y nguyên cảm thấy cái này ngày bình thường đối với mình cực nghiêm. Luôn luôn trách lấy mình còn không hợp cách nam nhân. Chính là mình phụ thân. Hắn không nói nhiều, lại dạy mình rất nhiều. Cùng so sánh. Cha đẻ nói tới cái kia thứ gì, anh hoa, sát na. đều tựa như nhà ấm bên trong hoa nhỏ, tựa như sáng rực bên trong bọt biển. Quá yếu ớt, quá hư vô phiêu miếu, chịu không được cái này mạnh được yếu thua khảo nghiệm, cuối cùng hội hóa thành bụi bặm, chiếu xuống không người hỏi thăm thế giới nơi hẻo lánh. Sư phụ, mời nhất định phải thắng a. Nàng tận tình huy sái lấy kiếm trong tay, một người ngăn trở ngàn vạn mãnh liệt thủy triều. Nam nhân kia tại quan trung, nàng tại quan ngoại, hơn hết một môn chi cách, là gang tấc hoặc là thiên nhai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.